Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 664, Thiên Tuyền xuất binh. Quét ngang Đông Hoang, đại trưởng lão có lệnh, xuất binh, theo Tam Thánh ra lệnh một tiếng, Thiên Tuyền 13 bộ triệt để động viên, trung vực sơn môn mở rộng, mấy chục lấy vạn tính tinh nhuệ giáp sĩ gối giáo trở sáng. Tay cầm lưỡi dao, điều khiển man thú, sắp xếp chỉnh tề đội ngũ, trùng trùng điệp điệp công kích mà đi. Cầm đầu trên trăm tên kỵ sĩ có vảy chi chít, đều ôm ấp một cây thiết huyết đại kỳ, tại gió nhẹ quét xuống bay phất phới. Thượng thư, Thiên Tuyền Thánh Địa, bốn chữ lớn, vô ngần sơn mạch ở giữa, phảng phất có vạn thú bôn đằng, quần nhạc chấn động. Thiên Tuyền Thánh Địa nuôi thả tại giữa rừng núi man hoang các vương giả. Ngay tại triệu tập riêng phần mình bộ hạ cùng tùy tùng. Gia nhập trận này thao thiết thỉnh yến. Theo quân xuất chinh, đột có bằng thân đầu sói màu xanh cự thú. Từ vách núi treo leo ở giữa vọt lên. Dài đến mấy chục trượng, giãn ra hai cánh. Tiếng nói trầm thấp bén nhọn tê minh. Kia là thượng cổ dị chủng Dạ Thiên Lang, phun ra nuốt vào lấy thánh binh Thanh Thiên Bảo Luân. Nó xoay quanh tại vạn thú trên không, thỉnh thoảng xua đuổi dẫn động đàn thú. Vừa hô phía dưới, thần nguyệt vỡ vụn, chúng tiểu nhân, theo bổn vương xuất chinh. Tay cầm bàn long côn ngân sắc cự vượn trừng mắt trừng trừng. Hai mắt tinh hồng, toàn thân lông tóc như là thép nguội dựng đứng. Hai tay cơ bắp giống như là cầu long chiếm cứ, tiện tay đập sập một ngọn núi cổ, ong ong, vách đá ở giữa, lít nhà lít nhít ong ánh lưới tơ nhẹ nhàng run rẩy. Sắc thái lộng lẫy thượng cổ nhện vương tại lưới tơ bên trên du tàu. Dị thường hiếm thấy, thân thể giống như năm màu thần ngọc đúc kim loại mà thành. Sắc mặt lông tóc nồng đậm. Hiện ra nhàn nhạt huỳnh quang, màu đen biển trùng giống như thủy triều hiện lên, yên lặng đi theo vua của bọn chúng đi ra sơn mạch. Nơi xa, càng nhiều ngủ say đáng sợ thú vương đang thức tỉnh, liên tiếp kêu gọi bộ hạ, điếc tai tiếng thú gào càng thêm gấp rút cùng thê lương. Đây là một mảnh đáng sợ thú giới, trong cơ thể dung hợp không trọn vẹn thánh binh. Có thể lực chiến tiên ba vương giả man thú thú vương. Thiên Tuyền Thánh Địa chí ít có 10 đầu trở lên. Không thiếu dựa vào chính mình huyết mạch xung kích kẻ đã chảm đạo. Lệ lệ, thần tuấn không thôi Bắc Nguyên Tiên Hạc dương cánh vọt lên. Cánh chim thon dài mà trắng noãn, nở rộ trong suốt bảo quang, lượn lờ nhàn nhạt dáng lành, chỉ sợ sẽ là tiên đạo thụy thú. Cũng kém không nhiều như vậy phong thái. Ngày xưa loạn cổ đại đế tọa hạ linh thú, có thể lực chiến đại thành vương giả. Một đầu thái cổ long mã vui chơi mở ra bốn vó, linh hoạt từ trong bóng tối lướt ra khỏi. Vô song khổng lồ, đầu rồng, thân ngựa, kỳ lân chân, toàn thân đỏ thẫm như máu, như liệt diễm đang thiêu đốt. Đỉnh đầu một đôi chân long sừng, lông tóc như tơ lụa, thân sinh như hoàng huyết xích kim vảy rồng, chiếu sáng rạng rỡ, thượng cổ thánh hoàng vật cưỡi chuyên dùng, không phải đại khí vận hạng người không thể hàng phục, có được có thể so với thiên bằng cực tốc, ngày đi 8 vạn dặm, gần so với bí chữ, hành, muốn chậm một bậc. Đây là một đầu man thú vương giả, tại vương giả lĩnh vực cơ hồ đại thành. Tự có bị nuôi thả tại Côn Sơn trong Tiên Sơn Trung Thổ Long Mã. Chỗ nào nhìn thấy như vậy chiến trận, càng là náo nhiệt, nó càng là đứa tinh nghịch, càng nghĩ hướng phía trước góp, nó tiếng giống như rồng, người mang chân long máu, vô song uy nghiêm, cũng không tiếp vào xuất chinh mệnh lệnh nó, vội vàng hướng phụ trách cung phụng hắn hóa long linh quan cáo chi một tiếng. Chợt cũng không quay đầu lại gia nhập vạn thú về lưu hắc sắc hải dương bên trong. Cùng lúc đó, một khối cự hình tuyệt thế khối thần nguyên từ trên trời giáng xuống. trong suốt như tuyết cự hình khối thần nguyên bên trong, một đầu tướng mạo dữ tợn thượng cổ hung thú lẳng lặng nằm phục. Sinh ra ba con cực đại đầu lâu, song song chỉ lên trời, bên trái vì đầu vượn, trung ương vì đầu rồng, phía bên phải vì chim thủ, toàn thân bò đầy lít nhít tuyết trắng lân phiến. Lân giáp nhấp nháy, như vô thượng thần thiết kiên cố, tại mặt trời cổ tinh chiếu rọi xuống chiếu lấp lánh, cảm giác áp bách mười phần, bất quá cao hơn hai trượng, nhưng lại có nhiếp phục chúng sinh cái thế hung uy, giống, chỉ gặp nó đột nhiên mở ra như đèn lồng hai mắt. Bắn ra mười mấy dặm dài đáng sợ ánh sáng vàng, giãy giụa từ tuyệt thế khối thần nguyên bên trong đi ra. Vạn thú bạo động, tại vương giả lĩnh vực gần như đại thành long mã, âm thầm nói thầm, vô ý thức rụt rụt thân thể. Suối quẩy, gia hỏa này làm sao cũng theo quân xuất chinh, dù là nó sâu đông thành ấu đồ yêu thích, tại trong giáo địa vị siêu nhiên, cũng không dám vuốt đầu này thái cổ tổ thú sợi dâu. Thánh nhân cấp đáng sợ man thú, ngày xưa vương gia đại thánh mến yêu tọa kỵ, thiên tuyền hộ núi linh thú, so sánh nhân tộc thánh nhân thái cổ tổ thú xuất chinh, tất nhiên sẽ thống soái vạn thú, cướp đi tất cả man thú vương giả danh tiếng, đâu còn có thích ra danh tiếng long mã chuyện gì. Oa oa oa, oa oa oa. Vô cùng vô tận màu đen hỏa nha tranh nhau chen lấn bay ra yêu thánh sơn. Che khuất bầu trời, như là di đậu dáng đỏ trùng trùng điệp điệp lao thẳng tới mà tới. Coi số lượng, chí ít có 1 triệu khoảng cách. Càn quét thiên địa hắc triều, đúng là ngàn vạn cái từ thái dương chân hỏa bên trong dựng dục ra màu đen hỏa nha. Tiếng tăm lừng lẫy thần tính sinh vật. Lít nhà lít nhít hắc vũ giáp sĩ ngồi cao trên đó, run run dây cương điều khiển yêu cầm, cùng là vực ngoại rơi xuống bắc đầu đại địa một đại đoàn thái dương thần hỏa bên trong dựng dục ra một nhóm hỏa hệ sinh linh. Hắc vũ giáp sĩ cùng thần tính con quạ tâm thần giống nhau, am hiểu hợp kích phương pháp, vì hưởng ứng lệnh động viên, Kim Ô Bộ trọn vẹn xuất động 18 tôn hắc nha thống lĩnh. Phụng đại trưởng lão chi lệnh, mời thánh binh, chư bộ bộ thủ quỳ một gối xuống tại tế đàn cổ xưa phía trước. Chắp tay thét ra lệnh, oanh, oanh, oanh, thần thổ nứt ra, từng đảo phô thiên cái địa vô thượng thánh binh uy áp xuyên qua cả phiến thiên địa. Có thể xưng ở mọi chỗ. Ép tới các vương giả suýt nữa ngạt thở, linh hồn run rẩy, một cây phượng xí lưu kim đảng xông lên tận trời, tương tự trường mâu, có treo hai tay cánh phượng lưỡi đao, toàn thân giống như đúc bằng vàng ròng, lượn lờ thần hà, vô song sắc bén, như diệt thế khủng bố khí cơ lan tràn, tỏ khắp vô thượng khí cơ tử điện trùy xông ra, xen lẫn ngàn vạn hoa văn. Nồng đậm tím ý tràn đầy, càng có vô số tia chớp xé rách, vô cùng sáng chói, cổ pháp đạo chuông thoáng hiện, thần hà lượn lờ, dâng lên trí âm trí nhu thái âm thánh lực, thần thánh, tường hòa, thánh đạo, công chính, uy nghiêm, đủ loại khí tức hiển hiện, như là biển màu tím thần năng dâng lên mà ra, liên tục không ngừng rót vào hư không nơi nào đó. Cùng lúc đó, đình tài nhức óc thiên cổ thanh âm càng thêm gấp rút. Toàn bộ cổ xưa tiểu thế giới, đều tại đầy trời tiếng trống xuống điên cuồng run rẩy, như thiên quân vạn mã lao nhanh, tràn ngập lưỡi mác sát phạt chi khí, đánh nát vạn vật, đáng sợ màu tím sóng âm lan tràn mà ra, mỗi một sợi đều có thể chảm diệt mấy tôn cao thủ. Một cái màu tím gia thú chống trận, tại trước mắt bao người trống rỗng thành hình, thái cổ tổ vương binh, long bì cổ, lại có lấy 5 loại hoàn toàn khác biệt, hiếm thấy tiên liệu. Thánh vật dành riêng cho đại đế đúc nóng thành cực đạo phôi thô hiển hiện. Chính là đương thời thánh nhân tự tay chế tạo, gọi là 5 màu đỉnh, 5 đại thánh binh tề động, rơi vào chư bộ bộ thủ bên trong mạnh nhất 5 người trong tay. Hiên ngang ngang, một cỗ tỏ khắp vạn cổ tang thương khí màu vàng cổ chiến xa. Ầm ầm, chân trời lái tới, có khác mặt trời, mặt trăng và ngôi sao. Hoa điểu ngư thú chờ tuyên cổ trường tồn đồ vật, nghiền ép dòng lũ, từ chín đầu tiên hai viên mãn thái cổ hung dao kéo động. Lân giáp nhấp nháy, dương nanh múa vuốt, phía trên đứng sững một tôn như thần linh vĩ ngạn thân ảnh. Cơ thể óng ánh, mặt như đao tước, mày kiếm tới tóc mai, dáng người khỏe mạnh, rất có giống đực mị lực, lưng đeo thiên đế thánh kiếm, tay cầm loạn cổ đế phù, hơn phân nửa thân thể vì mông lung ánh sáng vàng bao phủ. Thần thánh tường hòa, quanh mình có chín đầu chân long, chín cái thần hoàng, chín đầu bạch hổ, chín cái huyền vũ, hóa tứ tượng tiên linh bảo vệ trung ương chiến xa. Đại đạo dị tượng kinh thiên, tôn lên người kia như là thiên đế lâm thế. Ánh sáng thần thánh vạn trượng, xuất chinh. Theo Đông Thánh ra lệnh một tiếng, 1 triệu giáp sĩ ra thiên tuyền, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN